Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, Chí Nhân trở về. Một đóa mây trắng, phiên phiên mà đi, Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, ánh mắt cao xa thâm thúy, lặng lẽ không hề có một tiếng động, Đại Phong Thị lại là ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn. Chữa thương đả tọa, người này hiển nhiên là cái ngạnh hán, trên đùi xé rách chi thương, cũng là nghiêm trọng dị thường, lại vẫn có thể cứng rắn chống đỡ ngồi xếp bằng chữa thương. Giữa hai người, bầu không khí có chút quái lạ, bị thương nặng như vậy, đầu óc còn có thể chuyển sao? Không biết qua bao lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, âm thanh lãnh lãnh đạm đạm, có thể... Đại Phong Thị sững sờ sau, lập tức liền tầng tầng trả lời. Vậy ngươi trước hết đến nói cho ta, tại sao không cầu ta, đem hắn đồng thời mang tới rời đi. Ngươi biết, chỉ cần ta mở miệng, Cổ Kiếm Thánh Điện tông chủ và trưởng lão, quá nửa là sẽ cho ta mấy phần mặt mũi. Phương Tuấn Mi nói rằng, vấn đề này rất sắc bén, nhắm thẳng vào Đại Phong Thị hành sự. Cũng không có mặt ngoài như vậy đầy nghĩa khí. Đại Phong Thị nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều. Trước hết cười khổ một cái nói, ta có ba cái lý do. Đệ nhất, ta lấy thân phận gì? Đến cầu tiền bối đây. Này không phải lý do. Đây là cớ, một người chân tâm nghĩ là người khác cầu cái gì lời nói. Vĩnh viễn sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Phương Tuấn Mi lập tức phản bác. Không hề nể mặt mũi, ngoặc kép, tiền bối giáo huấn chính là ta nghĩ quá nhiều. Đại Phong Thị nghe vậy, hơi ngớ ngẩn liền nhận là, không dám phản bác, đây là hắn lần đầu cảm giác được. Phương Tuấn Mi không loại tầm thường sáng sủa một mặt khác. Cùng người như vậy giao thiệp với, vẫn là thiếu chơi chút tâm kế tốt. Lý do thứ hai là, hắn tư chất ngộ tính. Đều là kém cỏi nhất cái kia một loại tu sĩ, đi không xa lắm, cùng với miễn cưỡng hắn đi lang bạt, không bằng cho hắn một đoạn an ổn nhân sinh. Đại Phong Thị lại nói, Phương Tuấn Mi lần này, không nói tiếng nào, cái thứ ba lý do là, ta ở trên quảng trường lớn, đem túi chứa đồ cho hắn, Cổ Kiếm Thánh Điện người, liền là không để ý ta. Chỉ xông ngươi mặt mũi của lão nhân ra, bao nhiêu sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác một ít. Ban xuống những kia trong môn phái cơ duyên, đã đầy đủ hắn tu luyện tác dụng. Đại Phong Thị lại nói, Phương Tuấn Mi nghe xong, hơi thở ra một hơi, chính mình lần đầu động lòng, muốn thu một cái đồ đệ, đến cùng là cái hạng người gì? Người như vậy, có thể thu làm đồ đệ sao? Đại Phong Thị trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi, chờ hình phạt đồng dạng, chờ lời nói của hắn. Người như thế yêu thích động tâm cơ sao? Phương Tuấn Mi hỏi lần nữa, lại là một cái sắc bén vấn đề. Làm sao đáp dường như đều sẽ rước lấy phản cảm. Suy nghĩ một chút, Đại Phong Thị nói, tiền bối, vãn bối chỉ là một cái đệ tử tạp dịch, xuất thân thấp hèn. Nếu là không đem mình hết thảy ý chí, sức mạnh, cùng tâm kế đều động lên, e sợ chẳng mấy chốc sẽ chết già ngã xuống, người nghĩ nói ngươi là bất đắc dĩ mà thôi sao? Phương Tuấn Mi đánh gãy hỏi, cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt cực sắc bén, Đại Phong Thị bị hắn nhìn chăm chú con ngươi căng thẳng. Lại trầm mặc, chậm rãi nói rằng, vừa là bất đắc dĩ mà thôi. Cũng là ta cùng thế giới này chống lại sức mạnh cội nguồn một trong. Dứt tiếng, hai người bốn mắt nhìn nhau, yên lặng một hồi, thực sự là một người thông minh a. Phương Tuấn Mi ở trong lòng cảm khái, này một phen vừa đập vừa cao. Đại Phong Thị đem chính mình trả lời, khả năng gây nên Phương Tuấn Mi phản cảm, rơi xuống thấp nhất, hơn nữa còn điểm ra lòng dạ của chính mình chí hướng. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi nói rằng, ta giao du qua tu sĩ không ít, trong đó không ít là cáo già cáo nhỏ, nhưng bọn họ vẫn như cũ là bằng hữu của ta. Sở dĩ ta cũng không như vậy phản cảm có tâm kế người, không tâm kế tu sĩ, cũng đi không xa lắm. Đại Phong thị nghe trong đầu ám lòng, nhưng những người kia cùng ta giao du lúc đều không ngoại lệ, luôn có bọn họ bằng phẳng hết sức chân thành một mặt kia. Phương Tuấn Mi nói tiếp. Nói tới chỗ này, lần thứ hai nhìn về phía Đại Phong thị, nói rằng, ngươi có thể hay không đàng hoàng nói cho ta, trước ngươi đem túi chứa đồ kia đưa cho tên tiểu tử kia, có mấy phần là xuất phát từ chân tâm, có mấy phần là biểu hiện cho ta xem. Cái thứ ba sắc bén vấn đề càng khó trả lời. Đại Phong thị trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của chính mình bên trong cũng dần dần chiều lên. Lại quá rồi sau một hồi lâu, cũng nói không ra lời, không biết làm sao trả lời sao. Chờ giây lát, Phương Tuấn Mi nói rằng, ta làm sao trả lời, tiền bối đều sẽ không tin tưởng chứ. Đại Phong thị cười khổ nói, vấn đề này hiển nhiên không ở chỗ hắn trả lời như thế nào, mà ở chỗ làm sao để Phương Tuấn Mi tin tưởng hắn trả lời. Phương Tuấn Mi nghe vậy lại thán đối phương thông minh, trầm ngâm nói, ta tuy rằng tuổi tác dài hơn ngươi mấy ngàn năm, nhưng thẳng thắn nói cũng nhìn không thấu được ngươi làm như vậy có mấy phần chân tình mấy phần giả ý. Thôi, ngươi lúc nào để ta thấy ngươi bằng phẳng hết sức chân thành một mặt kia, ta lại thu ngươi làm đồ đệ đi. Đại Phong thị nghe vậy, trong lòng mãnh run lên một cái, nhất thời hoảng rồi, ngoặc kép, tiền bối, ngươi đây là muốn đuổi ta rời đi sao? Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, chính như ta trước từng nói, ta cũng không có như vậy phản cảm có tâm cơ tu sĩ, cho nên ta không phải muốn đuổi ngươi đi, chỉ là tạm thời không thu ngươi làm đồ đệ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy cùng ta, một sư phó nên dạy ngươi, ta đều dạy ngươi, nhưng chỉ là tạm thời không thu ngươi làm đồ đệ. Nói tới chỗ này, dừng một chút, lại nói, như có một ngày, ngươi gặp gỡ càng cao minh tu sĩ, gặp gỡ càng tốt hơn cơ duyên, ngươi muốn đi thì đi, thậm chí đều không cần nói cho ta một tiếng, ta đối với ngươi hết thảy truyền thụ đều chỉ cho là đưa cho ngươi, xem như là ngợi khen ngươi phần này dũng khí cùng quyết tuyệt. Phương Tuấn Mi cho ra quyết định của chính mình, hắn có thể truyền thụ dưới chính mình sở học, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng thu Đại Phong thị nhập môn. Mà đứng ở Đại Phong thị lập trường trên, không dùng bái sư, cũng có thể theo Phương Tuấn Mi học tập, sau đó còn muốn đi thì đi. Thế gian còn có so với này càng tiện nghi sự tình sao? Đổi thành những người khác đến, trong lòng chỉ sợ muốn vui điên rồi sao? Tiền bối, Đại Phong thị ở ngẩn người sau, lại không hề có một chút ý mừng. Thần sắc nghiêm túc dị thường nói một tiếng, dãy dụa quỳ ở trên mây. Tiền bối, ta là thật cảm thấy, ngươi kiếm ấn chi đạo, chính là thích hợp nhất ta đi một cái kia nói. Ta là chân tâm muốn bái ngươi làm thầy, tuyệt đối không phải chần chừ, vãn bối có thể lập xuống lời thề đến. Đại Phong thị thần sắc kích động, trong mắt có hối hận vẻ, có lẽ ở trách tự trách mình, chơi nhiều như vậy trò vặt, thời khắc này, ngược lại có như vậy mấy phần chân thành. Kiếm ấn chi đạo ta vẫn là sẽ truyền cho ngươi, ngươi không cần phải lo lắng. Phương Tuấn Mi nói rằng, làm cho ta xem, không nên nói nữa nhiều như vậy, càng không dùng lập cái gì lời thề. Nói xong, Phương Tuấn Mi ngẩng đầu lên, không nữa nhìn hắn. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi tiếp tục truyền đạo con đường, chỉ là bên người nhiều một cái Đại Phong thị, gặp gỡ thích hợp thế lực nhỏ, liền truyền xuống chính mình kiếm ấn chi đạo đi, cũng không bắt buộc phô trương nhiều mở bao nhanh. Trong tay không thiếu tiên ngọc hắn, muốn tu luyện liền tu luyện một trận, cho tới Đại Phong thị, cũng là dốc lòng chỉ điểm, người này vô cùng chăm chỉ, thương còn chưa tốt, liền liều mạng tu liền lên, có Phương Tuấn Mi truyền thụ Cao Minh công pháp, tốc độ tu luyện cuối cùng cũng coi như nhanh hơn. Cái gì phù trần đan, đạo thai đan loại hình đồ vật, lấy Phương Tuấn Mi thân phận bây giờ cùng Nam Thánh vực tài nguyên chi phong phú, vậy cũng là tùy tiện mua mua. Đại phong thị tinh tiến nhanh hơn, mà cơ thể hắn tư chất cũng không có tốt đến kỳ lạ tới chỗ nào. Chỉ tính trung nhân chi tư, quả nhiên không có môn phái nào sẽ như vậy mai một cùng sơ hở đi một nhân tài. Bất quá người này, ở kiếm ấn chi đạo trên, đúng là tài năng xuất chúng thiên tài. Khi chiếm được Phương Tuấn Mi đơn độc chỉ điểm sau, tiến bộ nhanh chóng, càng là làm người líu lưỡi. Học tập Phương Tuấn Mi sẵn có kiếm ấn đến, liền không nói nhiều, kinh khủng nhất vẫn là người này thôi diễn mới kiếm ấn ngộ tính. Từng cái, xem Phương Tuấn Mi đều hoa mắt lượn lờ. Hoài nghi này kiếm ấn chi đạo, trời sinh chính là vì hắn chuẩn bị. Chỉ chớp mắt, chính là trăm năm qua đi. Phương Tuấn Mi qua rất tùy tính tiêu sái, nhưng lại không biết, có một việc sự kiện lớn, chính đang nổi lên bên trong. Bàn Vương Thánh Điện, Nam Thánh vực cường thịnh nhất thế lực một trong, cũng là Phương Tuấn Mi trước đây không lâu kết bạn bằng hữu. Hải Phóng Ca tông môn, năm đó cáo biệt Phương Tuấn Mi sau, Hải Phóng Ca có cảm ở Phương Tuấn Mi lợi hại, áp lực đột ngột sinh, không có lại chung trả, trở lại chính mình tông môn, chuyên tâm tu luyện lên. Lục Túng Tửu cũng giống như thế, này vừa tu luyện chính là 2000 năm cho tới bây giờ. Một ngày này, trên cửa cấm chế bị xúc động, có người tới quấy rầy. Hải Phóng Ca thu rồi công pháp, rút lui cấm chế, mở cửa phòng, đại sư huynh, người đã xung kích đến phàm thuế hậu kỳ. Ngoài cửa người, có chút ngạc nhiên nói rằng, là cái tuổi trẻ cô gái áo đỏ, tướng mạo diễm lệ, mặt mày ở giữa, mang theo vài phần mạnh mẽ mùi vị. Có gì đáng kinh ngạc, ta nguyên bản liền đến hậu kỳ ngưỡng cửa ở ngoài. Hải Phóng Ca không vui nói, bị người quấy rối, tóm lại là một cái không thoải mái sự tình. Vâng, đại sư huynh người lợi hại nhất, cái kia cô gái áo đỏ làm nũng vậy khen tặng một câu, trong ánh mắt có không hề che giấu chút nào vẻ ngưỡng mộ. Chuyện gì tìm ta? Hải Phóng Ca hỏi. Lão tổ trở về, tông chủ xin ngươi đi đại điện nghị sự. Cô gái áo đỏ nghiêm mặt nói rằng, cái nào lão tổ? Hải Phóng Ca ngạc nhiên, này Bàn Vương Thánh Điện bên trong, liền mấy sư phụ của hắn lang gia tử địa vị tối cao, thân phận nhất tôn, tư cách già nhất, là Bàn Thiên Thị lão tổ. Cô gái áo đỏ nói rằng, Hải Phóng Ca nghe lại ngạc nhiên, vị này Bàn Thiên Thị lão tổ, là sư phụ của hắn lang gia tử sư phụ, cũng chính là hắn sư tổ. Có người nói ở mười mấy vạn năm trước, cũng đã đi rồi Trung Ương Thánh Vực, hắn thấy đều chưa từng gặp. Mà nói như vậy, đi rồi Trung Ương Thánh Vực tu sĩ, cực nhỏ có trở về. Vị này Bàn Thiên Thị lão tổ, đột nhiên trở về, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch, mắt sáng lên sau, Hải Phóng Ca liền bay vút đi, rất nhanh. Đi tới tông môn nghị sự đại điện trước, chưa đi vào, liền thấy trong đó đứng 7, 8 bóng người, mỗi người đều chí ít là tổ khiếu cảnh giới. Khí tức thâm hậu nhất, là duy nhất ngồi ở chỗ đó một ông già, cao lớn vạm vỡ, mái tóc màu đỏ, tuy là hơn 60 tuổi ông lão dáng vẻ, thân thể lại tinh tráng đến dị thường, bắp thịt cuồn cuộn, khí chất hào hùng. Hai cái đại đao lông mày, cực kỳ bắt mắt, ngồi ở chỗ đó dáng vẻ, phảng phất núi cao nguy nga nhất đồng dạng, khí tức mạnh, so với đứng ở bên cạnh hắn, tổ khiếu sau trước lang gia tử, không biết thâm hậu bao nhiêu, không cần nhiều lời, khẳng định là Bàn Thiên Thị, có lẽ là nhận ra được Hải Phóng Ca đến, Bàn Thiên Thị cũng hướng hắn xem ra, quan sát đến. Nhìn Hải Phóng Ca dũng mãnh như hổ dáng vẻ,